Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, sư tôn khăn tay chỉ có thể cho ta. Nửa đêm thời gian, Sở Vãn Ninh tự thiển ngủ chung tỉnh lại. Mặc Nhiên đã xuống giường. Quần áo đều cũng đã xuyên đoan chính. Hắn ngồi ở trước bàn. Điểm một đậu cô đèn. Đang cúi đầu đùa nghịch một đống đồ vật. Phía trước những cái đó bất an cùng bất lực. Đều tại đây một đậu cô đèn cùng triền miên dư vị trở nên như vậy đạm. Sở Vãn Ninh cơ hồ là có chút lười biếng mà nhìn hắn trong chốc lát. Sau đó mới nói, đang làm cái gì, sư tôn tỉnh, có phải hay không quang quá lượng? Không phải, Sở Vãn Ninh lại hỏi một lần, ngươi đang làm cái gì? Mặc Nhiên nhấp nhấp môi, có chút ngượng ngùng mà cười. Sở Vãn Ninh đứng dậy, khoác khởi quần áo, để chân trần, đi dạo đến hắn bên người, dựa vào bên cạnh bàn nhìn. Nguyên lai là trên bàn bãi chính là chính mình hải đường khăn tay. Mặc Nhiên cầm mặt khác tam khối tố bạch khăn, đang ở đối với mặt trên hoa văn thứ. Ngươi ở thêu khăn tay, ngoặc kép, ta tưởng sư tôn làm. Chỉ cho ta một người, Mặc Nhiên buông kim chỉ. Một tay ôm lấy Sở Vãn Ninh eo, dán qua đi, hôn môi hắn ngực. Sở Vãn Ninh ngực có nói sẹo. Sở Vãn Ninh chưa từng nói này nói sẹo lý do. Mặc Nhiên liền cũng không hỏi nhiều. Chỉ là da thịt thân cận thời điểm. Theo bản năng mà. Thường thường sẽ thương tiếc mà hôn môi nơi này. Mặc Nhiên nói, những người khác khăn tay, ta tới thứ thì tốt rồi. Dù sao bọn họ cũng không biết đến tột cùng là ai làm. Hắn nói, cầm lấy một khối đã thêu tốt khăn. Cười hỏi, sư tôn xem, chiếu thứ, cùng ngươi kia khối giống không giống. Sở Vãn Ninh thở dài. Không cần xem đều biết giống, người này chiếm hữu dục như thế nào sẽ như vậy mãnh liệt. Sở Vãn Ninh sờ sờ Mặc Nhiên đầu tóc. Mặc Nhiên liền cũng liền mỉm cười ngửa đầu đi xem hắn. Đèn quá tối tăm, Mặc Nhiên ngao đến đôi mắt có chút đau, nâng lên mắt tới khi, có chút tơ máu, nhưng khuôn mặt cùng ý cười đều là ôn nhu mà sáng lạn. Sở Vãn Ninh hỏi, còn tưởng những cái đó có không sao? Mặc Nhiên sửng sốt, rồi sau đó nhẹ giọng nói. Không nghĩ, ân, Sở Vãn Ninh nói. Vậy là tốt rồi, đều thuận theo tự nhiên đi. Những lời này, Mặc Nhiên như là đối chính mình nói, cũng như là đối Sở Vãn Ninh nói. Đều thuận theo tự nhiên đi. Như vậy nhật tử quá ít. Hắn Mặc Vi Vũ không phải thần, hắn bất quá là mênh mang hồng trần, một đóa lại tiểu bất quá lục bình, người đều là có tư tâm, cấp một cái sắp khát đã chết người một chén nước, mới nhấp một ngụm, sau đó liền phải người kia chủ động đem này một chén nước đều đảo rớt. Chính mình lựa chọn khát khô mà chết, này thật sự quá khó khăn, trên đời cơ hồ không có người có thể làm được, Mặc Nhiên tưởng, lại nhiều uống một chút cam lộ đi, sau này nếu lại nhập luyện ngục, cũng không như vậy đâu, có một hoàng chuyện cũ thanh triệt. Đủ có thể an ủi bình sinh khô cạn. Ngày thứ hai, mọi người hàm tập với Sơn Trang ngoại, cùng xuất phát đi trước Giao Sơn. Mã Trang chủ mệnh cấp dưới cho mỗi người đều bị một con béo tốt tuấn mã. Hắc kim sắc yên ngựa trước còn treo một con thêu đêm miêu hoa văn túi càn khôn. Tiết Mông cưỡi ở trên lưng ngựa. Sao Khởi kia túi nhìn thoáng qua, lập tức ghét bỏ mà thẳng nhăn cái mũi. Chợt nghe đến bên cạnh có người ở cười khẽ. Này Mã Trang chủ phẩm vị thật là không dám khen tặng. Túi càn khôn thượng thêu cái đầu to miêu còn chưa tính. Còn ở mặt trái thêu cái chính màu đỏ, mã tự. Thú vị, Tiết Mông vừa quay đầu lại. Nhìn đến Mai Hàm Tuyết cưỡi ở một con màu trắng thượng cấp tuấn mã thượng. Cũng chính ước lượng lộng này túi chơi. Hắn nâng lên thiển bích sắc đôi mắt. Cười như không cười mà nhìn Tiết Mông liếc mắt một cái. Giữa trán treo giọt nước trạng tinh thạch tản ra ôn nhuận ánh sáng. Lắc qua lắc lại, sấn đến gương mặt này càng thêm mê người. Tiết Mông chừng hắn một cái. Nhỏ giọng mắng. Nhân cha chỉ là hơi mỉm cười, nheo lại đôi mắt, lại là chút nào không tức giận, ngược lại nói, Tiết công tử hôm nay nhìn tới, khí sắc không phải quá hảo, có phải hay không ngủ no, ngoặc kép, đáy mắt có thanh vựng, ấn đường còn biến thành màu đen, ta nơi này có chút an thần trợ miên thảo dược cao. Mai Hàm Tuyết ngươi thực nhàn sao, Tiết Mông nhịn trong chốc lát, phát hiện chính mình nhịn không được, giận mà quay đầu, Đạp Tuyết cung đem ngươi trục xuất sư môn. Ngươi tới Tử Sinh đỉnh bên này lắc lư làm cái gì? Ta sư tôn làm ta lại đây, Mai Hàm Tuyết như cũ tươi cười không thay đổi. Cho ngươi cha đưa điểm ngày hôm qua hắn muốn ám khí, vậy ngươi đưa xong rồi mau cút a, Mai Hàm. Tuyết cư nhiên còn không tức giận, cười ngâm ngâm nói, ân, này liền lan, Tiết Mông quả thực cảm thấy người này có bệnh. Vài lần thấy hắn, không phải mềm như bông giống cái đàn bà nhi, chính là lạnh như băng giống tảng đá. Lần trước ở Nho Phong Môn gặp được hắn. Hắn còn khen chê chưa nói mà chèn ép chính mình. Hôm nay liền lại thay đổi phó, ngươi đánh ta tả mặt. Ta đem má phải cũng đưa lên tới, người tốt gương mặt. Tiết Mông có chút không nín được. Hắn thay đổi mã dây cương. Nhìn chằm chằm trên lưng ngựa cái kia tuấn mỹ đến cực điểm nam nhân. Không phải, Mai Hàm Tuyết, ta cùng ngươi không thù đi. Không có, ta đây cùng ngươi rất quen thuộc sao? Mai Hàm Tuyết cười, nhưng thật ra không có thực mau trả lời. Chỉ là cặp kia thiển sắc đôi mắt ngưng nhỏ vụn ánh sáng. Gió thổi qua, hắn nhỏ vụn kim sắc tóc dài ở mũ đâu hạ phất động. Bị ánh mặt trời một chiếu, màu sắc càng là ôn nhu. Tiết Mông Đảo cũng không có thật sự muốn nghe hắn đáp án. Cau mày nói, đưa xong ám khí lập tức lăn. Ngươi muốn đi thông đồng môn phái khác người. Ta quản không được, đừng nghĩ đánh với ta hảo quan hệ tới đục nước béo cò. Ô dơ ta tử sinh đỉnh tiểu sư muội nhóm ân đi. Phốc, Mai Hàm Tuyết không có nhịn xuống. Cười ra tiếng tới, nhưng ngay sau đó tay tạo thành quyền. Giấu ở bên môi ho nhẹ một tiếng. Rất là thú vị mà đánh giá Tiết Mông trong chốc lát. Nói, hảo, hắn dắt quá cương ngựa. Trắng nõn trên cổ tay hệ căn chuông bạc. Gió thổi qua, leng keng rung động. Mai Hàm Tuyết cười mà ghé mắt. Đi rồi, Tiết Mông chừng hắn. Đi mau à, chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi phóng pháo tiễn đưa. Mai Hàm Tuyết liền thật sự đi rồi. Vó ngựa dẫm hai bước. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới cái gì. Quay đầu nói, đúng rồi, còn có một việc Tiết Mông cũng không muốn nghe. Nhưng Tiết Mông tò mò. Cho nên hắn tức giận hỏi. Cái gì? Mai Hàm Tuyết hơi hơi mỉm cười. Một cây thon dài trắng nõn ngón tay điểm ở bên môi. Quả nhiên là mặt người dạ thú văn nhã bại hoại. Thấp giọng cười nói, ngươi cũng thật cay. Tiết Mông mặt nháy mắt bạo lục. Ngươi, hắn xem như hoàn toàn bị ghê tởm tới rồi. Ngươi nửa ngày, cư nhiên nửa cái bên dưới đều ngươi không ra. Đây là phía trước trưởng môn kia một đội đều ở hiệu lệnh tập kết. Chuẩn bị nhích người, Mai Hàm Tuyết cười tủm tỉm mà chiều hắn vẫy vẫy tay. Dục ngựa đi xa, Mặc Nhiên cưỡi ngựa đi dạo đến Tiết Mông bên cạnh khi. Mai Hàm Tuyết đã biến mất ở trong biển người. Mặc Nhiên liền nhìn đến Tiết Mông ở chỗ cũ khí thẳng vỗ ngực khẩu. Liên tục nôn khan, Mặc Nhiên sửng sốt một chút. Ngoặc kép, ngươi ăn đồ tồi, nôn, ngươi đừng hiện tại trước đừng cùng ta nói chuyện. Ta mẹ nó đại sáng sớm, ta ăn cái cứt chó ta. Mặc Nhiên, ngoặc kép, tuy rằng Tích Cốc rất đói bụng, nhưng ngươi lại đói cũng không đến mức muốn ăn cứt chó. Lan, Tiết Mông một phen đẩy Mặc Nhiên ngực, đem Mặc Nhiên cả người lẫn ngựa đẩy ra. Hắn quả thực khí đến một Phật thăng thiên nhị Phật Niết Bàn. Chiều nơi xa đỏ mặt tía tai mà gào giống nói. Nôn, cứt chó, ngươi mẹ nó mới cay đâu. Ầm ĩ một trận, mấy nghìn người từ Cô Sơn xuất phát, hướng Giao Sơn phương hướng bước vào. Tình cảnh này thật sự là phi thường khó được. Rốt cuộc ngày thường đại gia ra cửa đều là ngự kiếm. Chẳng sợ tập kết đại đội ngũ, cũng là giây lát liền đến. Rất ít có loại này một đám tu sĩ cưỡi ngựa lên đường tình hình. Nơi này đầu có rất nhiều người cũng không có kỵ quá lâu như vậy mã. Ngày đầu tiên còn hảo, phía sau liền có chút chịu không nổi. May mà mã trang chủ túi càn khôn cái gì đều có. Đề thần tỉnh não thuốc viên, làn gió thơm phơ phất cây quạt nhỏ, thậm chí còn có mấy quyển kiêm lụa chế thành sách, ấn đào bao sơn trang các loại mới lạ thương phẩm bảng giá cùng thích tính. Tiết Mông chừng mắt nghỉ ngơi khi ở bóng cây hạ ồn ào mã trang chủ. Vị này thiên hạ đệ nhị phú hào đang ở cao hứng phấn chấn thả tận hết sức lực mà ồn ào. Chư quân, có cái gì coi trọng thương hóa? Trong danh sách từ bên trong câu thượng liền hảo, ta mã mỗi người trở về lúc sau liền sẽ nhất đưa hóa thượng phủ. 7 ngày bao lui, 15 ngày bao đổi, chư quân sở định tiên khí tới rồi, sau đó lại thanh toán tiền hai, có không ít người thật sự không có việc gì nhưng làm. Hơn nữa mã trang chủ tuyệt đối là cố ý, to như vậy một cái túi càn khôn, bên trong chỉ ném này đó quyển sách, muốn nhìn khác hết thảy không có, nhìn chằm chằm xem lâu rồi đi, luôn có một hai kiện có thể đả động nội tâm, liền Tiết Mông đều nhịn không được đề bút ở, già trẻ hàm nghi. Vị đạm hữu ích, tuyển lưu thượng thừa. Linh lực tăng nhiều, Nam Bình Sơn Linh Yến tổ yến bánh, mặt trên vẽ cái vòng nhi. Hắn nhưng cuối cùng biết Mặc Nhiên theo như lời kiếm tiền là như thế nào cái kiếm pháp. Đi đường 7 ngày, mã trang chủ kiếm bồn mãn bát mãn. Mọi người cũng đều có chút mỏi mệt. Ngày này trạng vạng, bọn họ rốt cuộc đến bàn long dãy núi. Long có ngạo cốt, vọng quân tôn chi, Tiết Chính Ung nhìn bàn long sơn đạo trước dựng kia một khối thật lớn nham thạch. Niệm một lần trên tảng đá tự, quay đầu lại hỏi Nam Cung Tứ. Nam Cung tiểu công tử. Này ý gì? Nam Cung Tứ nói, ý tứ là kế tiếp sở hữu đường xá cần thiết đi bộ. Hơn nữa từ vào núi lúc sau, thẳng đến giao sơn kết giới mở ra phía trước, đều tuyệt không có thể giảng ô ngôn uế ngữ. Nếu không đem chịu này khiển, nếu Nam Cung Tứ như vậy báo cho. Các vị trưởng môn liền lập tức truyền xuống đi. Bất quá mỗi cái môn phái đưa tin phương thức bất đồng. Đạp Tuyết Cung cung chủ cầm lấy bên hông sáo ngọc thổi hai tiếng. Huyền Kính đại sư lắc lắc trong tay chuông bạc. Khương Hy đứng bất động. Là Hoa Bích Nam thế hắn truyền tin. Hoa Bích Nam vung lên ống tay áo. Một đoàn khói đen từ trong tay áo trào ra. Nhìn kỹ mới phát hiện kia đều không phải là Lạ Yên. Mà là thành ngàn thượng trăm chỉ tiểu phi trùng. Nhất nhất đình đến cô Nguyệt Dạ môn đồ bên tai dặn dò. Tiết Mông bị ghê tởm lợi hại. Nói, Hàn Lân thánh thủ cũng thật biến thái. Chẳng lẽ hắn toàn thân đều là sâu? Bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì? Quay đầu đối sư muội nói. Lại nói tiếp, ngươi còn đi Lâm Linh đảo cầu học quá đâu? Không cùng Hoa Bích Nam tiếp xúc đi. Đừng đến lúc đó ngươi cũng chơi khởi sâu tới. Kia cũng thật đủ ta uống một hồ, sư muội quay đầu tới. Mỉm cười nói, ngoặc kép, thiếu chủ thật là nhiều lự, lúc này. Tử Sinh đỉnh cũng bắt đầu đưa tin. Môn phái khác nhiều ít có chút huyễn kỹ ý tứ. Tiết Chính ung khen ngược. Lấy khuếch đại âm thanh thuật hô to một tiếng. Tiến vào sơn cốc lúc sau. Chớ có giảng thô tục lời thô tục. Quản không được chính mình. Dùng im tiếng chú trước tiên đem miệng lấp kín. Đều nghe được sao. Trung khí mười phần lớn giọng ở núi rừng gian tiếng vọng. Thanh chấn cây rừng. Tiếng vang tận mây xanh. Hồi âm lượn lờ. Bất tuyệt như lũ. Đều nghe được sao. Nghe được sao. Tới rồi sao. Sao. Chúng tu sĩ. Ngoặc kép. Tác giả có lời muốn nói. Tiết Mông là thẳng Mai Hàm Tuyết. Ta cùng Tiết Mông không một chân. Khương Hy, ta cùng Tiết Mông không thể nào. Mặc Nhiên, ta cùng Tiết Mông thấy quỷ. Sở Vãn Ninh, ta cùng Tiết Mông không tiền đồ. Sư muội, ta cùng Tiết Mông ai làm công? Nam Cung Tứ, Tiết Mông lớn lên không đủ mỹ. Tiết Mông, các ngươi suy xét quá ta cảm thụ sao? Hết chương.